Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, trang 395. Hai người cũng chưa sai, chỉ là nơi này dù sao cũng là nhân loại địa bàn, lão thử một nhiều. Liền dễ dàng phát sinh dịch chuột, đối nhân loại sinh mệnh tạo thành uy hiếp, nhân loại diệt chuột. Cũng không nhân từ nương tay. Thư Lê không nghĩ cấp lão thử định tử tội. Duy nhất biện pháp, chỉ có thể thỉnh chúng nó cả nhà di chuyển. S. Yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Enzo xoay hạ tròng mắt, cũng dơ lên ma pháp trượng. Ta trước đó không lâu mới vừa học công kích tính quan hệ ma pháp. Hiện tại vừa lúc lấy lão thử luyện luyện tập, S liếc hắn một cái. Gật đầu cười nói. Chúng ta đây cùng nhau phóng ra ma pháp, hảo lý. Enzo dương giọng nói, từ từ, chúng ta cũng tới. Batno cùng Dicio không cam lòng yếu thế mà dơ lên ma pháp trượng, Amanda chớp chớp mắt. Đi theo động tác, Thư Lê khóe miệng run rẩy một chút. Làm bộ làm tịch mà nói, ta đem quang cầu biến đại điểm, làm mọi người xem đến rõ ràng, hành. Các bạn nhỏ chăm miệng một lời mà đáp lại, Thư Lê niệm chú. Vĩ đại quang thần, nhân loại, các ngươi tìm chết, bén nhọn thanh âm từ nhỏ trong phòng mặt truyền ra. Ngay sau đó vụt ra một con màu xám tiểu lão thử. Nó phía sau đi theo hơn 20 chỉ hùng hổ màu đen chuột lớn, chuột xám nhỏ nhảy đến phòng nhỏ. Trên ngạch cửa, đối diện ngoại kẻ xâm lấn nhe răng. Nơi này là bổn vương địa bàn. Dựa vào cái gì làm bổn vương rời đi? Thế nhưng còn muốn giết ta con dân? Chi chi mấy cái ma pháp học đồ mà thôi. Bổn vương muốn cho các ngươi đẹp. Nó đôi mắt nổi lên hồng quang. Trong cổ họng phát ra không thuộc về lão thử thú giống. Giây tiếp theo, nhỏ nhỏ thân thể bỗng chốc bành trướng. Quang chi tiểu đội kinh ngạc. Nó thăng cấp trở thành cấp. Thấp ma thú, Thư Lê líu lưỡi, xem ra kia khối ám nguyệt thạch nổi lên tác dụng. Cho nó mang đến lớn lao chỗ tốt, khó trách đối Ram một nhà hận thấu xương, qua nó trở nên thật lớn một con. Batno há hốc mồm, không ta, chúng ta đại, Amanda tuét miệng ba, chuột vương thân thể còn tại bành trướng. Càng lúc càng lớn, vượt qua miêu cầu hình thể. Hướng châu ngựa làm chuẩn, a có điểm lớn hơn đâu. DCO thở nhuệ, nó phía sau lão thử cũng ở biến đại. Quang chi tiểu đội không cấm sau này lui mấy thước, chơ mắt mà nhìn hơn 20 chỉ lão thử thân thể bành trướng. Phòng nhỏ hiển nhiên trang không dưới chúng nó, thực mau bị tễ đến tường thể nứt toạc, biến đại lão thử nhóm thông minh mà nhảy ra phòng nhỏ. Mắt lộ ra hung quang mà vây quanh ma pháp học đồ nhóm, bị hơn 20 chỉ cấp thấp ma thú như hổ. Rình mồi mà nhìn thẳng, tiểu yêu tinh cùng tiểu long mặt không đổi sắc, bọn họ ở quê quán, khi thường xuyên cùng cao giai ma thú giao tiếp, điểm này tiểu trận thế, không đáng sợ hãi, đến nỗi thân là nhân loại S. Ma pháp trượng từ đầu đến cuối đều nhắm ngay lớn mạnh như nghiêu chuột vương. Thúy lục sắc đôi mắt, sắc bén vô cùng, chi giống chuột vương sắc nhọn móng vuốt trên mặt đất ma ma. Hung tợn mà uy hiếp, bổn vương hôm nay muốn cho các ngươi chết ở chỗ này. Chi chi chi, theo chuột vương tiếng kêu, cả tòa nhà cửa lão thử toàn bộ tập trung đến hậu viện, trong phòng khách tránh ở không khí tường nội. Run bần bật Ram một nhà, phát hiện lão thử tất cả đều chạy ra đi, mặt lộ vẻ kinh hỉ chi sắc, kia bảy vị ma pháp học đồ. Tìm được thanh trừ lão thử biện pháp, hậu viện, Thư Lê nhìn đến hàng ngàn hàng vạn lão thử như thủy triều vọt tới. Da đầu căng thẳng, siết chặt ma pháp trượng, có một loại phát động không tiếng động ma pháp xúc động. À, thật nhiều lão thử. Hắn hội chứng sợ mật độ cao muốn phát tác. Bất quá, thân là đội trưởng, hắn cần thiết bình tĩnh mà cùng chuột vương rằng co. tuyệt không nhượng bộ. Chuột vương, chúng ta là mang theo thành tâm cùng ngươi đàm phán. Hắn dùng thú nhân ngữ nói, nếu ngươi khăng khăng chiến đấu, chúng ta cũng có thể phụng bồi rốt cuộc. Không cần coi thường ma pháp học đồ. Chuột vương nổi giận gầm lên một tiếng, cự tuyệt đàm phán, tứ chi vừa động, hung hãn mà vọt lại đây. Ma pháp học đồ mà thôi, đều là chút liền chú ngữ đều niệm không thuần thục ra hỏa. Chỉ cần đánh gãy chú ngữ, bọn họ chính là một đám không hề lực công kích nhân loại bình thường. Chuột vương cùng phía sau tướng sĩ, thân kinh bách chiến, lớn lớn bé bé lão thử đồng loạt tiến công, sắp bao phủ quang chi tiểu đội. Thư lê tay mắt lanh lè, huy động trong tay ma pháp trượng, hét lớn một tiếng, đi, ngưng tụ ở ma pháp trượng đỉnh dùng cho chiếu sáng quang cầu. Nháy mắt bị quăng đi ra ngoài, chuột vương cả kinh, thét chói tai, mau tán. Tường lãnh lão thử cơ linh mà lui về phía sau, tránh thoát một kiếp. Bình thường lão thử lại không may mắn như vậy. Quang cầu rơi xuống, giống bom nổ tung, chi chi chi, đã chịu công kích lão thử. Đương trường đi đời nhà ma, vĩ đại phong thần Windis Inon. Ta là Esten, là ngài trung thực tín đồ. Thỉnh cầu ngài mệnh lệnh phong chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người. Vì ta dựng nên một đạo phòng ngự không khí tường, tóc vàng ma pháp học đồ. Lấy hoa lệ mà yêu nhã thanh âm, niệm ra phong hệ phòng ngự chu ngữ, ngay lập tức chi gian. Không khí tường ngăn cách lão thử cùng quang chi tiểu đội, thư lê chiều tóc vàng ma pháp học đồ dơ. Ngón tay cái lên, khen ngợi, S, làm được xinh đẹp, nhân loại đồng học phản ứng tốc độ thật nhanh. Ở hắn ném động quang cầu kinh sợ lão thử khi, nhân cơ hội thiết hạ phòng ngự, bảo hộ chính mình cùng đồng bạn, mà pháp sư thuộc về gia giòn chức nghiệp. Lâm vào chiến đấu khi, hoặc là kéo ra cùng địch nhân khoảng cách, hoặc là cho chính mình bộ phòng ngự cháo, hiện tại cái này tình huống. Bị thượng vạn chỉ lão thử vây quanh, không khí cách ly tường là lựa chọn tốt nhất. Chi chi gào giống, chuột vương thấy ma pháp học đồ thiết hạ không khí tường mà chính mình vô pháp đột phá, giận không thể át, nhếch lên đầu, trong miệng phát ra cổ quái ngôn ngữ. Sau lưng trong phòng nhỏ đột nhiên trào ra đầy trời hắc ám chi lực, thư lê ngạc nhiên, này nồng đậm hắc ám chi lực thế nhưng đến từ phòng trong pho tượng. Aston sắc lạnh băng nói, này đó lão thử bị hắc ám chi lực ăn mòn. Chương 179 tiêu diệt lão thử nhiều năm cấp mẫu thụ phân chi tinh lọc. Thư lê đối hắc ám chi lực phi thường quen thuộc, chuột vương không hề lý trí, cả người tràn ngập lệ khí, hoàn toàn không muốn câu thông, hiển nhiên thâm chịu hắc ám chi lực ăn mòn, nếu không tăng thêm ngăn cản, hậu quả không dám tưởng tượng. Hiện tại lão thử chỉ ở phú thương nhà cửa kiêu ngạo, vạn nhất khuếch tán, toàn bộ Kesson trấn đều sẽ tao ương, cần thiết đem hắc ám chi lực khống chế được. Thư lê giơ lên ma pháp trượng, nhanh chóng niệm phong hệ chú ngữ, thực mau, một cổ tiểu long cuốn phong xuất hiện ở trên không, vòng quanh phú thương cả tòa nhà cửa dạo qua một vòng. Trong phút chốc hình thành một cái phong bế không khí cháo. Hết chương.